xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 142, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 36, góc truyện audio.com. Sau khi Cố Mạch Hàn vào group, các cô gái trong đoàn phim kích động không ngừng trêu chọc hắn và Diệp Mộ Xanh. Mặc dù hai người đã giải thích quan hệ của họ, nhưng người trong đoàn phim sao có thể tin. Nhưng các cô gái đều biết chừng mực, vui đùa xong liền bắt đầu bàn chính sự. Nhân vật chính và các vai phụ trong LT, một khúc hồng trần, GT, đều đã tìm được CV thích hợp. Một vài tiểu pháo hôi chỉ có một hai lời kịch nên nhóm CV ngụy âm lồng tiếng là được, cho nên đoàn phim đã gần như hoàn thành. Vì mọi người đều vừa gia nhập đoàn phim không lâu, kỳ hạn bản quyền kịch truyền thanh một khúc hồng trần là 3 tháng, đạo diễn cũng không vội yêu cầu diễn tập. Diệp Mộ Xanh một mình tới thành phố V kép sống, cha mẹ Diệp gia có chút không yên tâm nên quyết định bớt thời giờ đến thành phố V kép thăm Diệp Mộ Xanh. Nghe nói cha mẹ muốn tới, Diệp Mộ Xanh đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn lấy lòng, chuẩn bị nấu cho cha mẹ một bữa ngon. Sau khi cha mẹ Diệp gia tới thành phố V kép, thấy Diệp Mộ Xanh dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Giữa trưa con trai cưng còn nấu một bữa ngon cho mình, họ bèn vui mừng trở về. Sắp hết kỳ nghỉ hè, Diệp Mộ Xanh thu một bài hát, sau đó gửi cho Dương Liễu Y Y chuyên làm phần hậu kỳ. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Dương Liễu Y Y đã gửi lại bài hát đã được edit cho Diệp Mộ Xanh. Dương Liễu Y Y, mỹ nhân, gửi cưng này. Nếu cưng up bài hát này lên, Weibo cưng nhất định lại nổ tung. Cực bùng nổ, siêu bùng nổ, Tô Mạc Già, cảm ơn Y Y, không sao, có nổ cũng không chết em. Dương Liễu Y Y, kỳ thật mỹ nhân, chị rất muốn nói một câu, vì sao không thêm thở dốc khóc chít chít, nếu em thở dốc thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Mạc Già, không thở dốc cho các chị nghe đâu. Dương Liễu Y Y, ok, chị biết rồi. Mỹ nhân cưng là người có chồng, cưng chỉ kêu cho Hàn Hàn nhà cưng nghe thôi. Tô Mạc Già, đúng, chị biết là tốt. Dương Liễu Y Y, yêu, mỹ nhân không phải nói chỉ là bạn bè với Hàn Hàn à, bại lộ rồi, ha ha. Tô Mạc Già, vẻ mặt Diệp Mộ Xanh bất lực, click mở Weibo, gõ vài chữ, sau đó up link bài hát lên Weibo. Tô Mạc Già V, phúc lợi nghỉ hè, mời mọi người dùng tai nghe thưởng thức link bài hát Thanh Mị Hồ. Cố Mạch Hàn có follow Weibo Diệp Mộ Xanh, tất nhiên cũng thấy bài Diệp Mộ Xanh up. Nhìn lướt qua ba chữ Thanh Mị Hồ, Cố Mạch Hàn chỉ nghe danh chưa từng nghe bài này, trong lòng tò mò click mở bài hát này. Trong nhà không có những người khác, bởi vậy Cố Mạch Hàn cũng không mang tai nghe. Khi khúc dạo đầu chậm rãi vang lên, khoảnh khắc giọng nói quen thuộc của Diệp Mộ Xanh lan ra, Cố Mạch Hàn cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh. Đêm về tương đương, Thanh Hồ yêu tương đương, khoác xiêm y trắng tương đương, cười khúc khích tương đương, mắt đong đưa tương đương, dáng nhẹ nhàng tương đương, bước thướt tha tương đương, quay đầu tìm tòi muôn vạn điều tương đương. Có kinh nghiệm một lần coi hát đam mỹ, Cố Mạch Hàn thừa nhận năng lực đã được nâng cao, chưa kể hắn phát hiện mình thế mà lại luyến tiếc tắt bài hát này đi. Vì thế Cố Mạch Hàn liền đè nén kích động trong lòng, mím môi nghe tiếp Thanh Mị Hồ. Vừa nghe, trong đầu Cố Mạch Hàn dần dần hiện lên hình ảnh đôi tai xù lông, Diệp Mộ Xanh mị nhãn như tơ mỉm cười với mình. Giọng mỹ nhân yêu nghiệt của Diệp Mộ Xanh vô cùng thích hợp bài hát này, tuy không thở dốc nhưng cuối mỗi một câu ngữ điệu hơi cao, hốt hồn vô cùng, ngấm tới tận xương tùy. Yểu điệu thanh thoát, dáng như sen, da ngọc như lụa, cõi trần thê ấy liệu sẽ cùng ai tiêu dao cõi nhân gian tương đương. Bài hát kết thúc, mặt Cố Mạch Hàn ửng hồng, cảm giác được tai mình nóng ran và tim đập dữ dội. 21 tháng 12 năm 2020, chúc bản thân tuổi mới bớt lười, sớm hoàn hố Tết. Cách chương.